LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1727, nhất định phải đổi cho ta rơi. Răng rắc, pha lê bình rượu tan vỡ thanh âm lập tức vang vọng toàn trường. Cái này thật là tất cả mọi người nghe được. Vương Uy vừa rồi tiện tay bắt lại là trên bàn một cái rượu sâm banh bình. Bên trong đại khái còn có nửa bình rượu khoảng chừng. Lập tức toàn bộ đập vào cái tên đó trên đầu. Thoáng một cái thật sự là quá độc ác. Vương Uy xuất thủ mặc dù không giống Tô Minh vừa rồi nhanh như vậy. Bất quá lại so Tô Minh còn ác hơn. Vung mạnh mở chai rượu liền trực tiếp đập. Không có dây dưa dài dòng. Thậm chí một chút nói nhảm đều không có. Bất quá nghĩ một hồi Vương Uy gia hỏa này trước kia là làm cái gì. Ngược lại cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Con hàng này vốn là một nhân vật lòng dạ độc ác. Nếu không năm đó ở trên đường sao có thể lan lộn đứng lên đâu. À, tại chỗ một chút nữ minh tinh. Lá gan hơi nhỏ một chút. Gặp được cái chàng diện này sau khi. Liền lập tức nhọn kêu lên. Trong lúc nhất thời thậm chí có chút hỗn loạn. Ngô Danh Luân ra hỏa kia cái này là thật không chịu nổi. Trực tiếp ngã xuống đất. Đầy đầu huyết thủy, còn tốt hắn chịu đựng, cũng không có lập tức ngất đi. Có người xông tới, thoạt nhìn hẳn là Ngô Danh Luân người bên cạnh, tranh thủ thời gian giúp Ngô Danh Luân đem mặt bên trên đầu vết máu cho xoa một lần. Sau đó dùng một cái khăn tay tranh thủ thời gian giúp Ngô Danh Luân đầu bị thương địa phương cho bao vây lại, cứ việc màu trắng khăn tay đã bị nhiễm đỏ sẫm. Bất quá còn tốt huyết một lát là lưu không ra ngoài. Ngô Danh Luân cái này cũng không nhao nhao cũng không lộn xộn. Hắn cũng không dám cùng vừa rồi một dạng. Trực tiếp đứng lên liền mắng to một tiếng ngươi mã so. Bởi vì lần này đánh người của hắn. Thế nhưng là Vương Uy nha. Vương Uy là vòng tròn bên trong nổi danh mấy cái này đại lão. Đồng dạng minh tinh. Trừ phi ngươi có thông thiên bối cảnh. Bằng không thì ai dám đi tùy tiện gây Vương Uy đâu. Nói đi nói lại thì, nếu như ngươi có thông thiên bối cảnh, cũng không lại ở chỗ này làm một cái tiểu minh tinh. Làm chút gì đều so với cái này mạnh, so với đầu đau đớn cùng choáng váng. Ngô Danh Luân nội tâm lại là rất mê mang. Hắn thật sự là không hiểu rõ, làm sao lại đắc tội Vương Uy. Vương Uy đi lên bắt được hắn liền đánh. Một chút đạo lý đều không nói. Cứ việc lấy thân phận của Vương Uy. Cũng không cần cùng hắn giảng đạo lý. Vương Tổng. Ngươi tại sao phải đánh ta? Ngô Danh Luân rốt cục mở miệng. Còn tốt người ở đây so khá nhiều một chút. Trừ Vương Uy bên ngoài. Còn có cái khác là một cái đại lão. Vương Uy một người cũng không là vô pháp vô thiên. Sở dĩ Ngô Danh Luân còn có lực lượng hỏi thăm hai câu. Hắn tự nhiên hy vọng Vương Uy sẽ nói. Ai nha, không có ý tứ đánh nhầm người. Nói như vậy, hắn bị đánh cũng đã bị đánh. Tốt xấu không có đắc tội Vương Uy loại đáng sợ này nhân vật. Vương Uy biểu tình trên mặt thoạt nhìn. Giống như là bao phủ một tầng vạn niên hàn băng không sai biệt lắm. Muốn bao nhiêu lạnh lùng liền lạnh lùng đến mức nào. Thực sự là một đời mới lạnh lẽo cô quạnh nam nhân. Liếc Ngô Danh Luân một chút. Vương Uy trầm giọng nói, ai mẹ nó cho lá gan của ngươi, liền Tô Thiếu cũng dám gây. Tô Thiếu, người ở chỗ này nghe xong xưng hô thế này, nhìn lại Tô Minh, biểu tình trên mặt tựa hồ liền không quá giống nhau. Có thể bị Vương Uy loại này trong vòng đại lão, xưng là Tô Ít, tùy tiện dùng đầu ngón chân nghĩ một hồi cũng biết, vậy khẳng định không là người bình thường nha. Bằng không, nhìn Vương Uy biểu tình trên mặt. Làm sao có thể khách khí như thế đây? Cái này quá không giống Vương Uy phong cách. Tại trong vòng giải trí quen thuộc Vương Uy người đều biết rõ. Vương Uy người này tính cách. Cái kia là có tiếng cuồng vọng. Người bình thường hắn là căn bản liền sẽ không chim. Bây giờ có thể đối với người trẻ tuổi này khách khí như thế. Trong này ý vị đã làm cho suy nghĩ. Ngô Danh Luân lập tức liền mộng bức. Cái gì Tô Thiếu? Hắn làm sao căn bản liền chưa từng nghe qua. Hắn chỉ nghe qua Tô Minh đích thật là họ Tô mà thôi. Còn thật không biết hắn là cái gì Tô Thiếu. vô ý thức liền không có hướng cái gì những phương diện khác nghĩ. Cho rằng Tô Minh là một người bình thường đây. Nếu thật là đại nhân vật gì, làm sao có thể đi trong phim ảnh diễn một nhân vật nhỏ. Cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào nha. Ngay sau đó Ngô Danh Luân ra hỏa này, liền vô ý thức mở miệng nói một câu. Vương Tổng, người có phải hay không sai lầm? Gia hỏa này không phải liền là một cái đóng vai phụ sao? Hắn tại trong phim ảnh, vai diễn một nhân vật nhỏ. Vương Uy nghe xong lời này, lập tức gọi là một cái khí nha. Mã So Tô Minh là nhân vật nào? Năm đó đem hắn Vương Uy cho chỉnh tâm phục khẩu phục nhân vật. Người nhà coi là một cầu, lại dám nói Tô Minh liền một cái đóng vai phụ. Vương Uy rất tức giận. Cảm giác so với chính mình bị mắng còn muốn tức giận. Nhắm ngay Ngô Danh Luân tấm kia coi như mặt anh Tuấn. Trực tiếp đi lên chính là một bàn tay. Bịch, Ngô Danh Luân con hàng này thân thể ban đầu liền rất hư. Ngành giải trí loại này dựa vào nhan trị. Trường giống nương pháo một dạng diễn viên. Có thể có mấy cái thân thể khỏe mạnh. Coi như ngươi thấy được hắn có cơ bụng. Đoán chừng cũng là PS đi ra. Vương Uy con hàng này lực lượng hay là tương đối lớn. Bỗng nhiên một bàn tay lên rồi sau khi. Ngô Danh Luân sao có thể khung được. Bỗng nhiên liền ngã dầm trên mặt đất. Gọi là một cái bi thảm nha. Vừa rồi thủ lĩnh mới bị phá vỡ. Hiện tại mặt đã bị đánh sưng. Trong lúc nhất thời rất nhiều người nhìn xem Ngô Danh Luân. Trên cơ bản đủ loại ánh mắt đều có. Ngược lại đồng tình rất ít. Rất nhiều người đều cảm thấy con hàng này là làm. Ngô Danh Luân cái này là thảm. Đoán chừng là đụng phải cái gì giả heo ăn thịt hổ hàng rồi a hát. Lập tức bị trị. Tiểu tử kia rõ ràng không đơn giản. Người thấy được không? Vương Tổng tựa hồ đối với hắn không phải thường khách khí. Loại người này tại sao có thể là người bình thường đâu? Tự làm tự chịu mà thôi. Ai bảo hắn không có chuyện làm trêu người ta? Ta đã sớm nhìn ra người trẻ tuổi này không đơn giản. Đặc biệt là hắn cùng Vương Đạo nói cắt xê thời điểm. Một bộ không quan tâm tiền dáng vẻ. Bình thường đóng vai phụ đoán chừng ngay cả mình đều nuôi không sống. Làm sao có thể không quan tâm tiền đâu. Các ngươi đều quên điều rất trọng yếu này điểm. Lâm Ánh Trúc cùng người trẻ tuổi kia quan hệ cũng không bình thường nha. Kỳ thật chúng ta đã sớm nên nghĩ tới. Nếu như là người bình thường. Không có khả năng cùng Lâm Ánh Trúc loại đẳng cấp này nữ nhân đáp lên quan hệ. Cái này Ngô Danh, Luân thảm, chúng ta xem kịch vui là được rồi. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều người nhìn Tô Minh, ánh mắt đều biến hóa. Rất rõ ràng ý thức được, thân phận của Tô Minh không tầm thường. Bao quát Vương Trấn Vũ ở bên trong. Hắn lúc này cũng kinh ngạc quan sát lần nữa Tô Minh một lần. Trước đó, khả năng hắn thật coi thường Tô Minh. Ngô Danh Luân đã đứng không yên. Cả người loạn choạng, sắc mặt thoạt nhìn đỏ bừng. Có một nửa là bị Vương Uy bỗng nhiên đánh. Bất quá có một nửa là xấu hổ. Trước mặt nhiều người như vậy, bị đánh thành dạng này. Quá mất mặt, đoán chừng ngày mai hoặc có lẽ là buổi tối hôm nay. Chuyện này liền nên truyền khắp toàn bộ ngành giải trí. Vương Uy cái này lúc sau đã lười nhác nhìn Ngô Danh Luân cái tên kia. Mà là trực tiếp đối với Vương Trấn Vũ nói ra. Vương Đạo, ta liền nói cho ngươi một sự kiện. Một đời tông sư, nhân vật nam chính, không thể dùng người này. Ngươi nhất định phải đổi cho ta rơi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.